Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 989. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi. Tống Kinh run rẩy. Mã Hải lại từ chối trả lời cuộc gọi của anh ta. Bản chất của chuyện này, e rằng đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Phải làm sao đây? Tống Kinh hoàn toàn hoảng sợ. Tay cầm điện thoại cũng run lên. Đạo diễn Tống, có chuyện gì vậy? Chú Đinh ở bên này bối rối hỏi. Nhưng mà Tống Kinh dường như không nghe thấy lời của chú Đinh, mà giống như nghĩ đến điều gì đó. Anh ta vội vàng hét lên. Tô Dư đâu? Tô Dư đang ở đâu? Đạo diễn Tống, anh quên rồi sao? Cô Tô Dư hôm nay không có cảnh quay. Về nhà chăm sóc bố mình rồi. Đơn nghỉ phép là anh duyệt. Một nhân viên của đoàn phim nói. Lập tức gọi điện thoại cho cô ấy. Tống Kinh gào thét lên. Mọi người đều giật mình. Hầu hết mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra. Vâng, đạo diễn Tống. Mọi người run lên. Ngay lập tức có người bám số gọi cho Tô Dư. Đạo diễn Tống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại hoảng sợ đến như vậy? Phó đạo diễn Uông không chịu được nữa. Lập tức đứng dậy hét lên. Đúng vậy đạo, diễn Tống, anh bình tĩnh chút đi. Trời không sập xuống được. Phạm Lạc cũng cười. Các anh biết cái gì chứ? Lần này e rằng trời thật sự sắp sụp xuống rồi. Tống Kinh chừng mắt nhìn Phạm Lạc. Sau đó hét lớn. Lập tức gọi đội trưởng đội bảo vệ đến đây cho tôi. Nhanh lên. Vâng. Đạo diễn Tống, cô Tô Dư đã bắt máy rồi. Một nhân viên công tác đưa điện thoại di động cho Tống Kinh. Tống Kinh vội vàng cầm điện thoại. Lo lắng hét lên. Cô Tô Dư. Tô Dư ở đằng kia liền sửng sốt. Đạo diễn Tống, có chuyện gì vậy? Cô có thông tin liên lạc của Chủ tịch Lâm không? Tống Kinh vội vàng hỏi. Chủ tịch Lâm, tôi làm sao tôi có thể có thông tin liên lạc của anh ấy chứ? Vậy thì ai có? Tiểu Dư, giúp tôi với. Tôi cần gọi điện thoại cho Chủ tịch Lâm ngay lập tức. Cái này, để tôi gọi điện thoại hỏi anh rể xem. Được, Tống Kinh gật đầu lia lịa. Lúc này đội trưởng an ninh bước nhanh tới. Đội trưởng đội an ninh là một người đàn ông trung niên. Dáng người phát tướng, tóc hơi hói. Ông ta nặn ra một nụ cười rồi cúi đầu khom lưng nịnh nọt Tống Kinh. Sếp Tống, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì tìm tôi sao? Tôi hỏi anh, hôm nay các anh có phải đã đuổi Chủ tịch Lâm đi không? Tống Kinh với vẻ mặt ảm đạm, nghiền răng nghiền lợi nói. Không có, làm sao chúng tôi có thể đuổi Chủ tịch Lâm đi chứ? Cho dù anh có cho tôi mượn cây gan đó tôi cũng không dám. Đội trưởng đội bảo vệ muốn khóc không ra nước mắt nói. Mặc dù ông ta chỉ là một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé. Nhưng cái danh hiệu Chủ tịch Lâm này, ông ta cũng nghe như sét đánh bên tai. Vậy sao giám đốc Mã của Dương Hoa nói? Các anh đã đuổi Chủ tịch Lâm ra khỏi đoàn phim. Tống Kinh gào thét lên. Những lời này vừa dứt. Toàn trường ngay lập tức im lặng. Đuổi Chủ tịch Lâm ra khỏi đoàn phim sao? Điên thật rồi. Chuyện là, ai lại to gan như vậy chứ? Trái tim mọi người đều đập dữ dội. Trong đó chấn động dữ dội nhất là Văn Lệ. Người đang đứng cạnh Phạm Lạc. Không biết tại sao, cô ta lại có một dự cảm không hay. Cách chương.